Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 63, không nói. Ngày hôm nay muốn ăn óc khỉ. Ngày hôm sau, Ngô Trần cùng với Tiêu Viêm ước định, đợi đến Ngô Trần muốn đi trước thượng giới, định tìm đến Tiêu Viêm cùng nhau đi trước ước định phía sau. Ngô Trần dẫn dắt Hỏa Linh Nhi ly khai. Sau đó, Ngô Trần đem Hỏa Linh Nhi hộ tống trở về Hỏa Quốc Hoàng Thành phía sau. Trực tiếp rời đi, chờ ta, ta sẽ trở về tìm ngươi. Đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp một lần Lam Tỷ. Mang bọn ngươi nhìn hết lãnh hội thế gian phồn hoa. Ngô Trần ôm Hỏa Linh Nhi, hôn một cái Hỏa Linh Nhi. Ta chờ ngươi, Hỏa Linh Nhi điểm tương đương đầu. Chính như Ngô Trần sở liệu, Ngô Trần chân trước xuất hiện ở Hoàng Thành, vừa ly khai không lâu sau, chân sau Nghi Sơn, Tây Phương Giáo, Thủy Quốc, Mộc Quốc, thậm chí còn có còn lại Đại Giáo Hàng Lâm Hỏa Quốc. Ngô Trần ở đâu? Hắn hại chết ta Nghi Sơn thần tử, nhất định phải cho ra một bàn giao. Nghi Sơn cường giả, băng lãnh giọng nói, xương giá cửu thiên. Ngô Trần tiểu hữu có ở đó không? Nghe nói hắn đạt được trí cường giả truyền thừa. Bọn ta chuyên tới để mời Ngô Trần tiểu hữu đi trước thần sơn một lần. Tham thảo luận bàn, thái cổ thần sơn hồn sơn cường giả, tỏa ra thất luyện ô mang, chọn mười mấy cái bất hủ thế lực, tề lâm Hỏa Quốc Hoàng Thành, thanh thế trượng đại, khủng bố không ai bằng. Như vậy chiến trận. Hỏa Hoàng bước ra Hoàng Cung, bình tĩnh trả lời, chư vị, Ngô Trần cũng không tại Hỏa Quốc, sớm đã rời đi, ở đây cường giả tới hơn 10, ít nhất đều là chuẩn tôn giả cấp bậc, tôn giả đều tới mấy vị, nhất là Hồn Sơn, trực tiếp tới 2 gã tôn giả, tu vi không kém. Hỏa Hoàng lời nói, bọn họ tự nhiên không có khả năng tin hoàn toàn, liên tiếp dừng lại mấy ngày. Trải qua một phen điều tra phía sau xác định Ngô Trần đã ly khai. Bọn họ mới mang theo tiếc nuối, không cam lòng, oán hận rời đi, mà ở hơn 10 bất hủ thế lực sau khi rời đi. Hỏa Hoàng ban bố dưới một đạo mệnh lệnh, ngay hôm đó bắt đầu, sắc phong Ngô Trần vì chiến tôn vương, Hoàng Thành thành lập chiến tôn vương phủ. Thánh chỉ vừa ra, Hỏa Quốc trên dưới rung động. Không một không khiếp sợ, như thế nào phong vương? Chỉ có đạt được liệt trận cảnh cường giả, mới có thể phong vương, mà Ngô Trần mới vài tuổi, mới 13 tuổi, lại mới động thiên cảnh, lại bị Hỏa Hoàng phong vương, 13 tuổi vương giả. Trước đó chưa từng có, đổi mới Hỏa Quốc ghi lại, thậm chí còn lại các nước ghi lại, đồng thời cũng đổi mới một. Khác đại ghi lại, một vị động thiên cảnh thiếu niên, dự bị phong vương, đây hết thảy đủ để chứng minh Hỏa Hoàng lập trường. Xem ra Hỏa Hoàng là muốn cùng Ngô Trần cùng tồn vong nữa à? Ra sức bảo vệ Ngô Trần, Minh Vương nhìn phương xa chính hưng xây đột ngột từ mặt đất mọc lên chiến tôn vương phủ. Muôn vàn cảm khái, có thể, Hỏa Hoàng không có gì ngoài muốn đảm bảo Ngô Trần. Hắn còn có càng lớn dự định, đây là đang vì Ngô Trần tạo thế, vì tương lai tân nhậm Hỏa Hoàng tạo thế a. Vô Cương Vương đứng chắp tay, so với hắn còn lại Vương Khán xa hơn, ngẩng đầu ngắm thiên đạo. Hỏa Hoàng đã tuyển định Ngô Trần vì tân nhất nhậm Hỏa Hoàng hậu tuyển. Không ai sánh bằng, hôm nay Ngô Trần tuy là chỉ có động thiên cảnh. Nhưng là mặc cho bằng ai nấy đều thấy được, Ngô Trần tiềm lực cự đại, hắn đạt tới chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện 10 khẩu động thiên. Càng là hư hư thực thực đạt được khủng bố truyền thừa. Tiềm lực một đường tăng vọt, Hỏa Hoàng quyết định, ngoại giới người có cho rằng bên ngoài điên rồi, đây là cùng cấp lại theo hơn 10 thế lực đối nghịch. Cũng có người cho rằng Hỏa Hoàng có thấy xa. Cái này một người trong đó chính là Thạch Hoàng. Hỏa Hoàng, hắn so với chúng ta nhìn đều xa. Thạch Hoàng sừng sững Thạch Hoàng cung, ánh mắt như hoàn vũ vậy thâm thúy, rất có xuyên thủng cổ kim tương lai tư thế. Hắn sở dĩ cho là như vậy, chỉ vì Ngô Trần phía sau có thần minh bảo hộ, một vị chưa rơi xuống thần minh, cho rằng Hỏa Hoàng nhìn chúng không riêng gì Ngô Trần tiềm lực, còn có Ngô Trần thế lực sau lưng. Thái Cổ Thần Sơn, Hồn Sơn, không giống với còn lại Thái Cổ Thần Sơn mây mù lượn quanh, dường như tiên cảnh, Hồn Sơn tử khí quấn quanh, quanh năm khói đen che phủ, khô lâu xương trắng đắp lên thành núi, nhưng mà, không ai dám khinh thường Hồn Sơn, thậm chí các đại bất hủ thế lực đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Hồn Sơn Xương Điện, một vị cầm trong tay khô lâu xương, người khoác hắc y, xương gầy như que củi lão ẩu, thanh âm khàn giọng, có tìm được hay không Ngô Trần? Bẩm tôn giả, Ngô Trần ly khai Hỏa Quốc, đi về phía không rõ, thuộc hạ đang toàn lực thăm dò, một đám đồ vô dụng, khô lâu lão ẩu, lôi đình giận dữ, hắc vụ trùng thiên, phía trên những người lớn có mệnh lệnh, nhất định phải tìm được Ngô Trần, trên người hắn có dấu đại bí mật, chỉ cần chúng ta tìm được, những người lớn hứa hẹn có thể để cho chúng ta né qua đại kiếp. Lão ẩu trầm giọng nói, hai tròng mắt thanh quang bạo xạ, là, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Hồn Sơn luôn luôn không màng thế sự, bây giờ đại kiếp buông xuống, thời gian qua đi trên vạn năm, lại một lần nữa hiện thế. Bởi vì Ngô Trần hiện thế, cử động này khiến cho người mơ màng. Lẽ nào Hồn Sơn nhìn ra Ngô Trần đoạt được truyền thừa khủng bố, cho nên muốn phải lấy này truyền thừa né qua đại kiếp. Trong lúc nhất thời, Hồn Sơn hành động này khiến cho rất nhiều bất hủ thế lực dục dịch để mắt tới Ngô Trần. Lúc này Ngô Trần có thể nói ở hạ giới trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ là trên mặt nổi tìm Ngô Trần bất hủ thế lực liền 15 cái nhiều. Người ao, quá nổi danh chính là không tốt. Cái này vừa ra danh, cái gì yêu thiêu thân đều muốn dính vào tới. Ngô Trần biết được mỗi bên thế lực lớn tìm chính mình, không có ngưng trọng, ngược lại vui tươi hớn hở dáng dấp. Bình tĩnh, tại phía xa hoang vực ra còn lại khu vực, Tiệt Thiên Giáo chỗ một khu vực, mà nữ nghe đấy thủ hạ đưa tin Ngô Trần tin tức. Hì hì cười, lắc lư tiểu cước nha. Tiểu sắc ma thực sự là phiền phức người chế tạo. Lập tức chọc nhiều như vậy thế lực. Không được, ta cũng muốn đi tham dự. Như thế việc hay, không thể bớt ta. Hanh, tiểu sắc ma thật là hẹp hòi. Có việc hay cũng không tới tìm ta. Sau một khắc, ma nữ đi ra Tiệt Thiên Giáo. Bị hỏi muốn đi làm gì thời điểm, nàng trả lời, ta muốn cùng tiểu sắc ma đem hạ giới giang nóng náo. Không, hoa vực, nơi nào đó đại hoang, giống. Một tiếng kinh đáng sơn mạch, liên miên vài dặm thú gầm tiếng giật mình, chấn được loạn diệp rơi xuống lá chã, toàn bộ đất trời đều lạnh xuống. Trong chốc lát, rậm rạp tùng lâm, huyên náo hơi ngừng. Vô số hung cầm mãnh thú, nằm dạp trên mặt đất, cả người run, không dám phát sinh nửa điểm thanh âm, chỉ vì thú gầm di chủng, khủng bố như vậy. Oanh, một bóng người màu đen xuất hiện, như ma thần trên đời, hung uy tràn ngập, quần sơn vạn hác hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một đầu hung viên, không tính là khổng lồ, chỉ có cao hơn 2 mét. Trên người hắc mao bao trùm, đen bóng gai mát, ở sau lưng có một đôi hắc sắc cánh thịt, trên đầu càng một cặp hắc sắc góc, dữ tợn hung hãn. Nhất để cho người để ý là, đầu này hung viên chỉ có một tay, xem bên ngoài cánh tay chỗ đau, hiển nhiên thụ thương hồi lâu. Đây là nhất tôn sơn mạch ở chỗ sâu trong xương tôn, huyết thống vô cùng sự cao quý nhất phương vương giả. Làm ác ma viên xuất hiện, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, thần quang dâng lên, một cước đạp về ác ma viên. Giống, ác ma viên giống giận, một cái trước kia xem ra cảnh giới như con kiến hôi nhân loại, cần phải đạp đầu của hắn, không thể tha thứ. Sát na, ác ngã hắc quang cùng hừng hực thần quang đan vào, va chạm kịch liệt, ký hiệu năng lượng tùy ý, phá hủy tảng lớn sơn lâm. Tiểu hầu tử, thức thời nói cho ta biết thôn thiên tước ở đâu, bằng không ta hôm nay cần phải ăn óc khỉ. Óc khỉ nhưng là đại bổ a. Ngô Trần nhếch miệng cười, vẻ mặt tươi cười, nói xong lau miệng bên không có chứng cớ chảy nước miếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.